Nhà hoàn có điểm, chương 15, rèn luyện thân thể. Góc truyện audio.com. Ra khỏi mẫu đơn nguyền, Hạ Tiểu Tiểu vội vàng cấp tốc chạy về phía Cúc Hương Nguyền. Đến giờ này, không cần phải nói, tiểu thư khẳng định là đang ở đó rèn luyện thân thể. Nhiên, vừa bước vào Cúc Hương Nguyền, Tiểu Tiểu đã nhìn thấy tiểu thư đang nửa ngồi nửa đứng ở kia. Nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi đổ đầm đìa. Tiểu thư đang, Hạ Tiểu Tiểu nhẹ giọng hỏi Tề Tụ Hiền đang đứng ở một bên quạt quạt hóng mát. Kiến thức cơ bản, trung bình tê ấn, Vưu thiếu gia này xem ra là đùa thật, trung bình tấn mệt thành như vậy cũng vẫn kiên trì trụ vững. Không giống đồ lười Hồng Tử Duyên kia, sớm đã không biết chạy đi đằng nào gây rối. Hồng Tiểu thư đâu, Hạ Tiểu Tiểu nhìn nhìn xung quanh. Tại sao trong viện lại chỉ có Ân Ân tiểu thư và Tề Tụ Hiền? Cô nam quả nữ, không tốt lắm đi, trốn, cả ngày chỉ mơ trở thành cao thủ, lại không chịu ăn khổ. Hồng Tử Duyên a Hồng Tử Duyên, ai chỉ có thể thở dài một tiếng. Trốn, vì sao chứ? Hạ Tiểu Tiểu trong đầu lướt qua hàng đống suy nghĩ. Sân rộng như vậy, chỉ có Ân Ân tiểu thư và Tề Tụ Hiền, chủ nhà tạm thời thì lại trốn đi đâu mất? Chẳng lẽ là, Tề hộ vệ, ngươi cảm thấy tiểu thư nhà chúng ta thế nào? Tốt lắm, tuy là một thiếu gia, nhưng có thể ăn khổ. Tốt lắm, Hạ Tiểu Tiểu ánh mắt nhất thời sáng lên. Ngươi xem dáng người tiểu thư nhà chúng ta ngươi để ý sao? Để ý cái gì, Tề Tụ Hiền không rõ. Chính là Hạ Tiểu Tiểu có điểm ngượng ngùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ nói. Dáng người tiểu thư nhà chúng ta. Không phải lồi lõm gợi cảm như kẻ khác vậy ngươi không để ý chứ? Lần đầu tiên cùng nam nhân thảo luận vấn đề vóc dáng của nữ nhân. Thật đúng là rất khó mở miệng. Dáng người của hắn tốt lắm a, nếu một đại nam nhân dáng người lồi lõm gợi cảm mới là. Thực sự, ngươi thực sự nghĩ như thế. Vậy ngươi là thực sự thích tiểu thư nhà chúng ta phải không? Hạ Tiểu Tiểu hưng phấn đến nhảy dựng lên. Thích tiểu thư nhà các ngươi, ngươi đang nói cái gì? Nhà đầu này không phải trúng gió chứ? Không, chưa nói gì, của ta ý tứ là, sẽ có một nam nhân chấp nhận thú tiểu thư nhà chúng ta đúng không? Không, ta có thể khẳng định với ngươi, không có nam nhân nào muốn thú tiểu thư nhà ngươi hết. Thật đúng là nực cười, ai thèm cưới một đại nam nhân về nhà a? À ngươi không phải vừa mới nói không để ý dáng người tiểu thư Hạ Tiểu Tiểu choáng váng. Đúng, ta không để ý, ta chỉ để ý dáng người lão bà ta lấy về nhà thôi. Tỷ như Hồng Tử Duyên nghĩ đến đêm hôm đó, nghĩ đến thân thể là lướt kia, Tề Tụ Hiền đáy lòng một trận rối loạn. Đáng chết, có phải hắn gần đây rất thiếu nữ nhân hay không? Cho nên mới có điểm cơ, đói, khát. Tại sao gần đây lại luôn nhớ đến chuyện ngày hôm đó? Người Hạ Tiểu Tiểu tức đến miệng mở lớn không nói nổi một câu nào. Hạ Tiểu Tiểu đáng chết ngươi lại đây đỡ ta. Nhìn đến Hạ Tiểu Tiểu cùng Tề Tụ Hiền trò chuyện vui vẻ với nhau. Vưu Đức Ân ở một bên luyện trung bình tấn đã sớm ghen tị đến phát cuồng. Chính là, cái chân đáng thương của hắn, đã muốn hoàn toàn không nghe lời chỉ huy của hắn. Nghe thấy tiểu thư gọi, Hạ Tiểu Tiểu bất chấp đang cùng Tề Tụ Hiền lý luận. Vội vàng cuống quýt chạy đến bên người tiểu thư. Tiểu thư, người làm sao vậy? Xem biểu tình của tiểu thư, giống như thập phần thống khổ. Không, không có việc gì, người giúp ta, chân của ta muốn gãy mất rèn luyện thân thể thực con mẹ nó không phải chuyện dành cho người làm. Hắn thật muốn ôm chân khóc giống một hồi, mới luyện nhiều một chút. Liền mệt thành như vậy, quên đi, hôm nay đến đây thôi vậy. Tề Tụ Hiền phất tay, tỏ vẻ giờ học chấm dứt, hắn cũng phải đi tóm nàng đại tiểu thư không ra gì của nhà mình về. Tiểu thư, ngươi sao rồi? Tiểu thư toàn thân sức nặng đều đặt ở trên người nàng. Nàng chịu không được mất, ta vẫn ổn, tiểu tiểu, đỡ ta trở về phòng. Kỳ thật hắn một chút đều không ổn. Hắn cảm giác chính mình muốn chết giữa đường đến nơi. À, tiểu thư ngươi chậm chút. Hạ Tiểu Tiểu đau lòng giúp đỡ tiểu thư tập tễnh bước. Chậm rãi hồi Tùng Trúc Uyển, một đoạn đường ngắn ngủn, hai người lại mệt đến mồ hôi ướt đẫm. Tiểu thư, trước hết nghỉ một chút, ta đi bảo người chuẩn bị nước tắm cho ngươi. Đỡ tiểu thư ngồi lên giường. Hạ Tiểu Tiểu bất chấp mình cũng đang cần nghỉ ngơi, vội vàng chuẩn bị nước tắm cho tiểu thư. Đừng, trước đừng, tuy rất muốn tắm, nhưng là trước tình huống hiện tại sao có thể để Tiểu Tiểu dìu hắn vào bồn tắm. Chuyện kích thích như vậy, vẫn là quên đi, Tiểu Tiểu, chân của ta thực khó chịu. Ngươi trước giúp ta ấn ấn, cho máu lưu thông chút, chỉ cần chân khôi phục công dụng hàng ngày của nó là tốt lắm rồi. Được, tiểu thư mau nằm xuống. Xem ra tiểu thư thật sự là mệt muốn chết, từ trước tới giờ tiểu thư chưa từng cho nàng tới gần. Quỳ gối trước giường, Hạ Tiểu Tiểu bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt hai chân Vưu Đức Ân. Miệng còn không ngừng oán thán. Tiểu thư, ngươi tội gì phải khổ như vậy? Đi mẫu đơn huyền tìm Lam Tĩnh Di tiểu thư tán gẫu nói chuyện phiếm. Uống trà tốt biết bao nhiêu. Đừng cùng Hồng tiểu thư học cái gì võ nữa. Tiểu thư, ta nói cho ngươi biết, Lam Tĩnh Di tiểu thư là người tốt lắm nha. Hôm nay lúc ta đi mẫu đơn huyền, nghe được các tiểu thư kia lại nói xấu ngươi. Lúc ấy ta rất tức giận, định xông ra cùng các nàng lý luận. Nhưng Lam Tĩnh Di tiểu thư đã đứng ra, bất bình thay cho ngươi. Còn khen ngươi là giai nhân thanh tú. Ngươi nói, Lam Tĩnh Di tiểu thư người có được không? Ta cảm thấy nàng bộ dạng thật sự xinh đẹp, tính cách cũng tốt, tiểu thư, ngươi kết giao bằng hữu với nàng sẽ tốt lắm nha, ngươi đi mẫu đơn huyền làm gì? Vưu Đức Ân hưởng thụ nhắm mắt lại, đều là tại tiểu thư người a, ta chẳng phải đã nói với ngươi Lam Tĩnh Di tiểu thư đưa tới thiếp. Mời hôm nay qua phẩm trà mà, kết quả ngươi sáng sớm đã chạy tới Cúc Hương huyền, đều không thèm nhớ tới chuyện này. Ta liền đành phải đi mẫu đơn huyền thay ngươi xin lỗi Lam tiểu thư một tiếng. Tiểu thư, người như vậy thực không đúng a, người ta có lễ phép như vậy. Có thành ý đến mời, người như thế nào có thể phớt lờ không hỏi đâu. Tiểu tiểu, người gần đây trở nên thực rong dài, thiệt giống hệt Hồng Tử Duyến. A a a, cái này đáng giận nha tiểu thư. Tiểu thư ngươi nói linh tinh cái gì chứ? Ta mới không giống Hồng Tử Duyến. Nàng ta thật quá phận, dám để ngươi một tiểu thư khuê các cùng với hộ vệ của nàng một mình ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ nàng không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Không sao cả, đều là nam nhân, có cái gì mà thụ thụ bất thân chứ? Vưu Đức Ân không sao cả nói. Cái gì không sao cả? Cái này liên quan đến danh tiết của tiểu thư a, hơn nữa. Tề hộ vệ kia cũng rất đáng ghét. Dĩ nhiên khinh thường tiểu thư, ghét bỏ dáng người tiểu thư, hừ, đúng là không có mắt, bất quá, nói đi nói lại, tiểu thư a, người gần nhất cũng uống không ít thuốc bổ. Ngực của ngươi lớn thêm chút nào không thế, thật muốn sờ một chút kiểm tra hiệu quả gần đây. Hạ Tiểu Tiểu ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm bộ ngực tiểu thư. Ảo tưởng, tiểu tiểu, tay của ngươi nàng rốt cuộc là mát xa chân hay là quyến rũ hắn? Ách, tay của ta, a tay của ta, vừa rồi chính là ảo tưởng một chút, như thế nào tay lai chạy đến mông tiểu thư a, hoàn hảo tiểu thư không phát hỏa. Hạ Tiểu Tiểu trộm liếc mắt xem vẻ mặt tiểu thư, vội vàng lui tay về, thành thành thật thật mát xa hai chân tiểu thư. Tiểu tiểu thật muốn nói cho nàng, hắn là nam nhân, hả, cái kia lúc ấn tăng thêm chút lực 8 năm sớm tối ở chung. Hắn nói hắn là nam nhân, tiểu tiểu có thể tiếp nhận hay không? Dạ, Hạ Tiểu Tiểu lên tiếng, nghĩ nghĩ, nhấc váy bò lên trên giường. Hăng hái hỏi, tiểu thư, như vậy có thể sao? Ách, bàn chân bạch ngọc nhỏ nhắn ở trước mắt nhoáng lên một cái. Hắn tim đập cái thịch, khụ tiểu tiểu kỳ thật cái kia nên như thế nào làm rõ thân phận của hắn đây? Ơ, cái gì? Hôm nay nóng thật a, Hạ Tiểu Tiểu mồ hôi đổ đầm đìa. Cứ như vậy đem tay áo kéo cao lên, để cho cánh tay trăng như tiết lộ trong không khí. Món ngon nóng hôi hổi đập ngay trước mặt, khiến Vưu Đức Ân tâm thần nhộn nhạo. Sóng mắt bị cánh tay trắng trẻo mảnh khảnh kia gắt gao hấp dẫn. Ngươi hiện tại có thể đường đường chính chính làm một nam nhân, giống như có một tiểu ác ma một mực ở bên tai hắn gào thét. Đúng rồi, đúng vậy, lão đạo trưởng kia đúng là trêu đùa hắn. trêu đùa hắn suốt 8 năm. Hắn hiện tại có thể đường đường chính chính làm một nam nhân. Đúng, đúng vậy, cách chương.